Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1238, thiếu sót người. Nhưng mà cái này đứa nhỏ, còn như thế nhỏ yếu, như thế nào là chủ thượng ngài địch thủ cũ, canh đừng đề ra cùng ngài giao thủ. Chân què cụ già khẽ lắc đầu, trong lòng cho rằng vị này chủ thượng là nhận lầm người, hết lần này tới lần khác vị thanh niên này, cười nhạt nói, cho nên ta tuy ý thức tỉnh lại, nhưng thân thể còn bị tự phong ở thiên địa này linh dịch bên trong. Không có xuất thế, lời nói vừa nói vừa nói, để cho Hạ Vũ trong mắt sạch bóng thoáng hiện, trong lòng không rõ ràng thứ đại nhân vật này nói tiếng nói. Rốt cuộc là ý gì, nhưng mơ hồ cảm giác được. Mình là an toàn, nơi này, vị thanh niên này minh minh bên trong, tựa hồ nhìn chằm chằm Hạ Vũ, nói, trọng đồng, cố nhân gặp nhau, người chẳng lẽ liền không nửa điểm cảm khái sao? Tiền bối, kêu ta nô, Hạ Vũ lời nói còn chưa nói xong, vị thanh niên này, nô, giờ phút này lạnh lùng cắt đứt, tựa hồ rất ghét Hạ Vũ gọi, Hạ Vũ không khỏi cười khổ. Chỉ có thể cứng ngắc nói, nô, ta thật không nhận biết ngươi, trong đầu canh không liên quan tới ngươi nửa điểm trí nhớ. Không có trí nhớ sao? Vậy ngươi hẳn nhớ, cái này con mắt đi. Nô lời nói rơi xuống, bao ở ôn ngọc lục trụ bên trong hắn, đột nhiên mở ra mắt phải của hắn, một con màu đỏ trong mắt, xuất hiện ở Hạ Vũ trong tầm mắt. Làm Hạ Vũ không khỏi con người mau chóng xúc, kêu lên, trọng đồng, không sai, đây chính là ngươi năm đó cùng ta chiến đấu qua sau đó. Ta thắng được chiến lợi phẩm, nô giờ phút này vừa nói, hắn mắt màu đỏ, giờ phút này tựa hồ vô cùng sung mãn bí ẩn, một viên màu đỏ nồng nọc vậy bóng tối, ở hắn con người bên trong lưu chuyển di động. Giống như manga ở giữa Sharingan vậy yêu gì. Hạ Vũ nhất thời toàn thể băng hàn, cảm giác được tên này thần bí nam tử nô đáng sợ, lại có thể rất miễn cưỡng đoạt được đương thời trọng đồng người ánh mắt. Phải biết trọng đồng người chỗ lợi hại nhất chính là ánh mắt, đồng thuật vô song. Nơi này, vị này nô không chỉ có đoạt trở về, còn dung nhập vào hắn ánh mắt bên trong. Nhất định chính là đáng sợ à. Đối với lần này, nô tựa hồ thấy Hạ Vũ sợ hãi, thanh âm trầm thấp, trận chiến ấy là chúng ta năm đó đỉnh cấp đánh một trận, cũng là trận chiến cuối cùng. Ta đoạt ngươi ánh mắt, ngươi nhưng đoạt ta tim. Cái gì? Hạ Vũ nghe vậy trợn mắt hốc mồm, không rõ ràng mình bây giờ kết quả là đang nằm mơ, vẫn là gặp một cái người điên. Người gặp qua bị người đào hết tim, còn vui vẻ loạn điệu người, và người nói chuyện phiếm nói chuyện sao? Hơn nữa Hạ Vũ rõ ràng nhớ, mình đời này trọng đồng người, và đời trước trọng đồng người, ít nhất cách nhau ngàn năm dài. Nếu như nô nói toàn bộ đều là thật, như vậy mình đặc biệt theo một cái mất đi tim ngàn năm dài quái thai không bình thường. Đang nói chuyện trời đất rồi. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ trên má mồ hôi lạnh, rào rào liền chảy xuống. Cái này CMN vậy quá đáng sợ chứ. Một cái mất đi tim người, sống CMN một phút đều là vấn đề. Sao còn có thể sống 1000 năm đi lên đâu? Nơi này, Hạ Vũ âm thầm nuốt nước miếng một cái, nhìn chằm chằm ngọc trụ bên trong nô. Cảm giác được hắn nói thiên địa linh nguyên chính là phong ấn hắn tự thân ngọc trụ bên trong, tràn đầy đáng sợ sinh mạng tinh khí. Lúc qua ngàn năm, ngọc trụ bên trong sinh mạng tinh khí còn như vậy dày đặc, có lẽ thật có thể để cho hắn sống thời gian dài như vậy. Đối với lần này, Hạ Vũ thận trọng hỏi, nô, năm đó vị kia trọng đồng người muốn lòng ngươi bẩn làm gì? Ngươi tự tay nơi là, chẳng lẽ không biết sao? Nô mở ra một con mắt, phảng phất mang theo vẻ hài hước, giống như vị kia bị đoạt tim người không phải hắn. Hạ Vũ không khỏi cười khổ liên liên. Biết vị này nô, nếu như nhận định từ xưa Trọng Đồng là một người cầm mình vậy không có biện pháp chút nào. Còn như nô giờ phút này yếu ớt lên tiếng. Thà nói là ngươi đoạt tim ta. Ngược lại không như nói. Năm đó đánh một trận là ta hai người chúng ta giao dịch. Làm ta dung hợp cái này con mắt thời điểm. Ta liền rõ ràng, Trọng Đồng lực và hắn đáng sợ. Có chém ngược năm tháng lực. Đáng sợ tới cực điểm. Ta căn bản không cách nào chống cự. Có thể năm đó thuộc về tột cùng nhất ngươi. Không có thi triển ra đây có thể sợ sát chiêu. Ngược lại đoạt tim ta. Lưu lại một con Trọng Đồng. Ta cũng tò mò ngươi dùng tim ta làm cái gì. Ừ. Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Tò mò năm đó Trọng Đồng người. Rốt cuộc vì chuyện gì. Cam nguyện làm ra hy sinh lớn như thế. Nô nhưng quát khẽ. Ta đoán. Ngươi dùng tim ta. Có thể là vì cứu người, dùng lòng ngươi bẩn cứu người. Hạ Vũ nghe vậy lại bối rối, không rõ ràng đây là tình huống gì. Vị kia chân què cụ già nhưng là hừ lạnh, quát khẽ, chủ nhân lúc ấy cường đại dương nào. Thân là bán long huyết mạch, bị dự là long chi tử. Năm đó có 102 cùng đời, thực lực đứng hàng đỉnh cấp vị, cả người tinh hoa hết sức tụ ở tim. Như là dùng để cứu người. Chỉ sợ sẽ là hẳn phải chết người cũng có thể cứu. Không, hẳn không có cứu sống. Năm đó Trọng Đồng người biến mất trước. Lưu lại một câu nói cho ta. Nói thời khắc tối hậu. Công dã tràng. Cuối cùng khó địch năm tháng vô tình. Hắn muốn cứu người. Cứu được không sống. Dứt khoát rơi vào luân hồi. Nói 1000 năm sau gặp. Nô giờ phút này yếu ớt nói ra, hắn vì sao coi Trọng Đồng người là địch thủ cũ, năm đó và hắn đương thời Trọng Đồng người, cũng địch vừa bạn, có loại khó tả cảm giác. Giờ phút này, Hạ Vũ cười khổ không thôi, rất muốn nói ngươi nhận lầm người, nhưng suy nghĩ một chút lại buông tha, cho rằng mình trước an toàn rời đi nơi này nói sau. Dẫu sao Hạ Vũ đánh trong đáy lòng mặt. Cũng không cho rằng thế gian có luân hồi. Càng không tin người chết có thể sống lại. Bởi vì Hạ Vũ trong xương không tin vãng sinh luân hồi, chỉ tin tưởng đời này. Bên này là Hạ Vũ đạo, cho nên Hạ Vũ lên tiếng. Nô, ngươi nói sự việc ta thật không nhớ nổi. Ta ở chỗ này quá lâu. Phải đi, có thể ta khát vọng ngươi mau sớm lớn lên, khôi phục người đỉnh cấp tu vi, cùng ta đỉnh cấp đánh một trận, biết chưa? Nô vậy chỉ màu máu đỏ Trọng Đồng mắt, lộ ra lăng duệ khí, để cho Hạ Vũ ngay tức thì sắc mặt thương trắng, cảm giác một chuôi lợi kiếm đâm xuyên qua mình linh hồn, mình căn bản không cách nào cùng xứng đôi. Đối với lần này, Hạ Vũ yên lặng gật đầu, ta biết, nói xong. Hạ Vũ xoay người vừa muốn rời đi, nô trôi lơ lửng ở bầu trời, chuẩn bị chìm vào đáy cốc, tiếp tục hắn ngủ say. Đột nhiên, hắn nhìn Hạ Vũ hình bóng, lần nữa lên tiếng, đế, mạng ngươi là thuộc về ta, ở ngươi không lớn lên, không người nào có thể đem ngươi giết chết, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể báo ta tên chữ, giúp ngươi nhanh chóng lớn lên, đa tạ. Hạ Vũ âm thầm cau mày, đối với nô gọi, hắn không cách nào phản bác, chỉ có thể mặc cho chân què cụ già hộ tống, quay lại rời đi, cuối cùng, lại chia đừng lúc, chân què cụ già nhưng lên tiếng, Trọng Đồng người, chủ thượng uy danh, thời gian qua lâu như vậy, trừ một ít lão gia, sợ rằng không người biết, ngươi vẫn cẩn thận tốt hơn, biết, tạm biệt. Hạ Vũ đối với chân què cụ già chắp tay nói xong, xoay người nhanh chóng rời đi. Nào ngờ, ở Hạ Vũ lúc chia tay, nô vẫn nhìn chằm chằm vào hắn hình bóng, ánh mắt tràn đầy phức tạp tình. Do dự hồi lâu, liền thấp giọng quát lên, đế, cách ngàn năm, ngươi lần nữa hiện thế, bổn vương há có thể dám bình tĩnh. chúng ta sẽ gặp mặt lại. Nói xong, hắn liền chìm vào đáy cốc, tiếp tục ngủ say. Bất quá vào giờ phút này, Hạ Vũ đã rời đi cái này Grand Canyon, đi tới bên ngoài, lại có thể thấy được một mặt màu đen bia đá. Phía trên chạm trổ một hàng chữ lớn, đi qua thời gian mài tổn, đã mơ hồ, nhưng thuở nhỏ thông đọc cổ tịch, biết được cổ văn Hạ Vũ, không khỏi thấp giọng nhận ra, nói, địch thủ cũ, Vũ Hóa Vương Chi Lăng, vọng hậu nhân chớ quấy dày, đơn giản một hàng chữ nhỏ, lại có thể tăng thêm ký tên, lại là một cái quen thuộc chữ, đế, đây cũng là nô, hoặc là chắc là Vũ Hóa Vương, mới vừa người thanh niên kia nam tử trong miệng nói đương thời trọng đồng người. Chân chính làm Hạ Vũ cau mày là, nô căn bản không chết, vì sao phải lập được cái này bia đá? Hạ Vũ lắc lắc óc xác, hết sức không rõ ràng, xoay người rời đi, nào ngờ ở nơi này mặt màu đen bia đá sau lưng, lại có thể viết ba chữ to, Phong Ma Bia. Trong đó, Phong Ma Bia dưới góc phải, vốn là có, một, ký tên cái này tiêu hào. Nhưng mà đi qua thời gian ăn mòn, đã còn lại một vệt trắng, trừ phi năm đó người còn sống, nếu không không người nào biết đoạn này qua lại. Mà nay, Hạ Vũ rời đi thung lũng này, mở trọng đồng, tạm thời quên mới vừa chuyện, cha xem chung quanh, liền hướng thành Kình Thiên chạy tới. Bất quá, dọc đường Hạ Vũ thấy được chuyện thú vị, Triệu Liệt các người đại khai sát giới, Huyết Đồ Liễu Chi trước đã gặp vậy cái dị chủng nhóm. Bất luận già trẻ phụ nữ và trẻ con, tất cả đều chém chết, phơi thây tại chỗ. Đối với này, Hạ Vũ trong lòng gợn sóng không sợ hãi, biết những dị tộc này lấy loài người làm thức ăn, đáng chết, cần phải làm nhổ cỏ tận gốc, toàn bộ diệt chúng, nếu không nếu như để mặc cho hồi đi ra bên ngoài. Tuyệt đối là loài người tai nạn, mà giờ khắc này, Triệu Liệt bọn họ chiến đấu, đã tiến vào hồi cuối, mỗi một người cũng bị thương không nhẹ, nhưng trên mình sát khí 10 phần, giải quyết đến cái cuối cùng kẻ địch, tựa hồ cảm giác được âm thầm có người dòm ngó Du. Triệu Liệt không khỏi tay cầm loan đao, đao chỉ rừng cây, gầm nhẹ, ai, cho ta cút ra đây. Anh Liệt, nhìn dáng dấp, là ta tới chế à? Hạ Vũ mặt lộ vẻ nụ cười, từ bên trong rừng rậm đi ra, nhìn về phía Triệu Liệt bọn họ. Đối với lần này, Triệu Liệt không khỏi con người hơi co lại, quay lại vui vẻ nói, người điên, người còn sống đi ra. Ta nhớ ra rồi, cái đó Grand Canyon là một cái cấm khu, đặt vào Phong Ma Bia, bên trong có nhân vật lớn cư trú, không nghĩ tới ngươi lại có thể còn sống đi ra, may mắn mà thôi. Hạ Vũ cười đáp lại, nhưng Triệu Liệt để cho người bên cạnh quét dọn chiến trường. Tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra, bên trong nhân vật lớn, tự mình cho đòi gặp ngươi, có phải hay không muốn nhận ngươi làm đồ đệ? Chớ dóc, đụng phải một cái, nói như thế nào đây? Không nói, ta chuẩn bị trở về thành, các ngươi đâu? Hạ Vũ lời ra đến khóe miệng, lại nuốt trở vào, không chuẩn bị để lộ ra nô tin tức, ngược lại hỏi nói, Triệu Liệt gật đầu nói. Chuyến này thu hoạch phong phú, mấy người chúng ta dự định tiếp theo cái nhóm này căn nguyên. Đánh vào người nguyên cảnh sau cùng cổ trai, xem có thể hay không đột phá một bước cuối cùng. Được, đi thôi. Hạ Vũ cười, và Triệu Liệt bọn họ đồng hành. Trở lại thành Kình Thiên. Thời gian, Triệu Liệt muốn phải xuất ra một ít cấp 2 di chủng căn nguyên, dùng để bồi thường Hạ Vũ. Lại bị Hạ Vũ nói thẳng vô công bất thụ lộc, trực tiếp cự tuyệt, mà Triệu Liệt bọn họ có lòng áy náy, biết trước Hạ Vũ bị chân què cụ già mang đi, lúc ấy bọn họ như được đại xá, quay đầu liền đi, không có nhiều lời, thật ra thì nào đó ý nghĩa lên, chính là bán bạn đồng đội trốn, và Ninh Tiểu Bắc và Hạ Vũ giữa loại quan hệ đó, có khác biệt một trời.